Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 1232, đánh giám. Trương Dương xuống đài về sau, người chung quanh đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Gia hỏa này vận khí tốt như vậy, vì cái gì chuyện tốt như vậy chính là không đến lượt ta đây? Trương Dương trở lại trong đám người bên trong. Hạ Tinh Thần nhìn hắn mỉm cười nói, chính là có ý tứ a, ngươi lại câu đáp một người nữ sinh. Nàng vừa nói, một bên nắm ở hắn cánh tay. Trương Dương vội vàng buông lỏng ra nàng, ngươi nói ta hái hoa ngắt cỏ, vậy ngươi còn muốn dán ta? Là có ý gì? Bất quá hắn hơi sửng sốt một chút, không phải làm nàng đi chiếu cố Lưu Vũ Ngọc rồi. Nàng hiện tại như thế nào xuất hiện ở cái địa phương này đâu? Hạ Tinh Thần ngăn cản Trương Dương cánh tay về sau, đôi hắn nháy mắt, trôi hướng Chu Bình Khuê phương hướng. Lúc này Chu Bình Khuê ngay tại đường Dương mặt băng trước nịnh nọt mà cười cười. Miệng há ra hợp lại, không biết nói cái gì. Trương Dương hơi tập trung, hơi nghe rõ ràng một chút. Đường thiếu, ta đã biết Lưu Vũ Ngọc đi đâu. Trương Dương hơi sững sờ, hắn tìm Lưu Vũ Ngọc làm gì? Hắn không biết, khi hắn trên đài đánh nhau thời điểm, Chu Bình Khuê liền bắt đầu tìm Lưu Vũ Ngọc hướng đi. Muốn lập lại chiêu cũ, trước đó đường thiếu còn cố ý nhắc nhở hắn một chút. Quyết định để cho chính mình người đi tìm xem, thuận tiện nhìn xem Lưu Vũ Ngọc đến cùng phải hay không nhận được trọng thương. Này hơi một tìm kiếm, Chu Bình Khuê phát hiện Lưu Vũ Ngọc cũng đã bị trọng thương. Hiện tại ngay tại một cái trong phòng nằm đâu. Nghe được tin tức này, lúc ấy liền cười. Hắn vốn dĩ coi là Lưu Vũ Ngọc là thực lực mức độ lớn đề cao. Thật không nghĩ tới những cái kia thật đúng là hắn giả vờ. Nếu như lúc này lại cho đánh hắn một trận, làm hắn ngày mai lên không được đài liền có thể không cần khiêu chiến chính mình. Làm quyết định này về sau, Chu Bình Khuê trực tiếp tìm được đường Dương Băng, hy vọng hắn có thể giúp chính mình một cái. Thế nhưng là đường Dương Băng nghe được Chu Bình Khuê lời nói, nhíu mày, hắn cùng Chu Bình Khuê cùng một chỗ chỉ là nhìn chúng ra thế của hắn. Làm sao tới nói lên một lần võ giả đại hội vẫn là tại Chu gia mở. Cái này đủ để nhìn ra nhà của hắn phòng. Thế nhưng là Chu Bình Khuê người này không sửa đổi nói. Hết lần này tới lần khác đi một ít tà môn ma đảo. Liền đối phó một số người. Cũng dùng xuống ba lạm chiêu số. Đường Dương Băng nhiều khi đều là xem thường hắn. Chu Bình Khuê tự nhiên biết đường Dương Băng xem thường chính mình. Nhưng là vẫn đối hắn nịnh nọt mà cười cười. Dù sao nhân gia thực lực ở nơi đó. Chỉ cần đường thiếu đi cho ta chiếm cái bãi là được rồi. Đường Dương Băng suy tư một hồi, nhẹ gật đầu nói, ta có thể đi, nhưng ta không hề làm gì. Không cần ngươi làm, không cần ngươi làm. Chu Bình Khuê cười hắc hắc. Chỉ cần hắn đi lên chiếm cái bãi, vậy ta còn có cái gì sợ sự tình. Trương Dương ở thời điểm này cũng nghe xem rõ ràng bọn họ nói chuyện, nhíu thật chặt lông mày. Cái này Chu Bình Khuê thật đúng là không phải cái thứ tốt. Lại còn là loại này hạ lưu chiêu số. Lưu Vũ Ngọc bây giờ ở địa phương nào đợi? Trương Dương sốt ruột hỏi Hạ Tinh Thần. Hắn vẫn là Hạ Tinh Thần an bài đi. Hiện tại Sở Vân Hạo hẳn là cũng ở nơi đó. Đại khái không có vấn đề gì. Trương Dương nhìn cách đó không xa Chu Bình Khuê. Bọn họ đã bắt đầu hành động. Trương Dương một đoàn người vừa mới chuẩn bị rời đi. Nhậm Thanh Thanh nhanh chân đi qua tới. Nàng chụp Trương Dương bả vai nói. Mới quen bằng hữu cũng không nhiều lời hai câu nói. Trương Dương mang theo áy náy mỉm cười. Lúc này còn nói trò chuyện cái gì ngay. Bọn họ đám người kia đều muốn đi đánh ta bằng hữu. Ta muốn đi xử lý một ít chuyện. Trương Dương ngữ khí có chút nóng nảy. Liền xử lý chuyện gì đều không nói, trực tiếp liền rời đi. Ta cũng đi theo ngươi đi qua một chuyến. Nhậm Thanh Thanh nghe được Trương Dương có chuyện phải, xử lý. Nhìn hắn sắc mặt dáng vẻ lo lắng, quyết định cùng qua đi nhìn xem. Làm sao tới nói nàng cũng là tứ đại ẩn thế gia tộc Nhâm gia đại tiểu thư. Ai cũng cấp cho nàng một ít mặt mũi. Trương Dương suy tư một hồi, Nhậm Thanh Thanh đi đến cũng không phải chuyện gì xấu, liền dứt khoát đáp ứng xuống. Tại võ giả đại hội trong khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Sở dĩ tại loại này đại hội trên đều sẽ đem đặc biệt nhân viên y tế mời đến nơi này. Hơn nữa những này người cũng đều là võ giả. Trương Dương đi vào Lưu Vũ Ngọc nghỉ ngơi cửa phòng thời điểm, liền thấy cửa ra vào đã đứng đầy người. Trong đó bao quát Chu Bình Khuê cùng Đường Dương Băng. Người chung quanh đoán chừng đều là Chu Bình Khuê mời đến người. Lúc này ở cửa ra vào người chính là Sở Vân Hảo. Nó nhìn thấy một đám người tới, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cho dù là đối phương mấy chục người, Sở Vân Hạo mí mắt đều không nháy mắt một cái. Chúng ta chính là đến thăm một chút Lưu Vũ Ngọc, huynh đệ vẫn là để chúng ta đi vào. Sở Vân Hạo không nói một lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước mắt Chu Bình Khuê. Hắn kia nụ cười bỉ ổi, còn có hắn kia giọng nói chuyện, làm cho người ta không thể tin. Chu Bình Khuê lại vội vàng nói mấy câu lời hữu ích, thế nhưng là Sở Vân Hạo vẫn như cũ là một câu không nói. Nói xong, Sở Vân Hạo cũng lật ra, bọn họ rõ ràng là tới bất thiện, vẫn là không bằng nói thẳng. Có chuyện gì nói thẳng. Sở Vân Hạo khinh miệt hơi lườm bọn hắn, lạnh lùng nói, nhìn đối phương không có ý định nhường đường dáng vẻ. Chu Bình Khuê trực tiếp đổi một cái sắc mặt, trừng mắt Sở Vân Hạo gầm thét lên. Ta hôm nay liền đem lời đặt xuống cái này. Lưu Vũ Ngọc đả thương huynh đệ của ta. Huynh đệ của ta bị cái gì dạng tổn thương? Hắn liền muốn thành bộ dáng gì? Lời này cơ hồ là gào ra tới. Trương Dương ngạch một đoàn người cũng vừa hảo đi vào. Nhậm Thanh Thanh nghe nói như thế, lúc ấy liền đến tinh khí. Võ giả đại hội vốn chính là dùng để luận bàn. Luận bàn cái gì? Thương vong vốn là gặp nạn miễn. Chu Bình Khuê thế nhưng nói ra những lời này, quả thực chính là vi phạm võ giả đại hội tinh thần. Trương Dương nghe nói như thế cũng cười. Ngươi nói lý do gì không tốt, thế nhưng nói ra loại lời này, không sử dụng ra được đầu tú đậu. Chúng ta nếu như không cho đâu. Trương Dương ở sau lưng bồi thêm một câu. Chu Bình Khuê nghe được thanh âm lập tức nhìn lại. Trương Dương một đoàn người lúc này thế nhưng cũng theo tới. Các ngươi không cho cũng phải để. Chu Bình Khuê là khỉ gấp nhảy tường, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Tựa như là làm việc trái với lương tâm bị người ta tóm lấy nhược điểm. Trương Dương trên mặt mang theo một bộ tiện tiện mỉm cười nói. Ngươi có phải hay không lo lắng đánh không lại Lưu Vũ Ngọc? Sở dĩ trước thời hạn tới muốn đùa nghịch ám chiêu. Đánh giám, ta là cái loại này đùa nghịch ám chiêu người sao? Chu Bình Khuê nghe xong, mặt liền trướng đến càng đỏ. Thẹn quá thành giận nhìn hắn chằm chằm quát. Chung quanh cũng thời gian dần qua xông lên xem náo nhiệt ăn dưa người. Nghe nói như thế, cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Bao quát Chu Bình Khuê người bên cạnh, bọn họ cũng ở trong lòng tinh tế nghĩ đến những lời này. Xác thực chính là như vậy. Chu Bình Khuê mặt trong nháy mắt đỏ đến giống một cái hầu tử cái mông. Không kịp chờ đợi hy vọng dưới chân có cái động, có thể để cho chính mình chui vào. Như thế nào sự tình liền biến thành cái dạng này? Rõ ràng kế hoạch đều là hảo hảo. Đường Dương Băng ở bên cạnh một câu không nói. Hắn trước tới nói qua hắn chính là đến xem bãi. Bây giờ người ta rõ ràng là người đông thế mạnh. Bãi là xem không được, nhưng là mặt mũi còn muốn bảo trụ. Chúng ta đúng là đến thăm Lưu Vũ Ngọc. Đường Dương Băng trên mặt mang theo nụ cười thân thiện nói. Đánh giám. Trương Dương không khách khí chút nào nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.